Tổng Mạn Chi Ngưu Ma Vương, tác giả, Chi Túc Thường Nhạc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 228, chương 228, Ma Hạch cùng chuyển hóa. Khoảng cách ma vật bắt đầu xuất hiện đã có hơn 20 ngày. Trước đó từ trước đến nay Yakiu Risateran, Sanada Yukimura chơi lấy các loại nhà tròi Tokugawa Zen cũng cuối cùng nhớ ra mình bây giờ thân. Phận, bắt đầu xử lý hội học sinh bên trong những cái kia để dành tới văn bản tài liệu. Theo từng điểm xử lý văn bản tài liệu, Tokugawa Zen cô gái nhỏ này rốt cục phát hiện hiện trạng tính nghiêm trọng. Đối với trước đó chỉ là ma vật nhiều lần ra tình huống. Hiện tại núi Phú Sĩ xung quanh hoàn toàn có thể nói là ma vật khắp nơi trên đất. Trên cơ bản mỗi ngày đều có hơn 10 lên ma vật tập kích nhân loại sự kiện phát sinh. Bù Âu trong thành phố còn tốt, đến nay vẻn vẹn xuất hiện qua cùng một chỗ, đồng thời rất nhanh liền được giải quyết. Nhưng là, xung quanh thôn trang, tiểu trấn, lại thật là gặp tai, mà đã vẻn vẹn bị báo lên mỗi ngày liền có hơn 10 lên. Những cái kia không có bị người phát hiện đây này, tỉ như du lịch người. Những người này bị ma vật tập kích nhưng không có bị những người khác nhìn thấy. Không biết còn có bao nhiêu, khả năng có gấp 2-3 lần không ngừng. Bất quá, người mất tích thống kê ít nhất phải một tháng mới có thể xác định được. Với lại cũng không phải về Bu Âu học viện hội học sinh quản. Đều là từ bộ dân chính môn tiến hành thống kê. Cho nên Tokugawa Zen cũng tạm thời cũng không có biết được tương quan số liệu. Mà trên thực tế, sự tình so với nàng tưởng tượng còn nghiêm trọng hơn, không phải gấp 2-3 lần, mà là hơn 10 lần, bởi vì đám ma vật tại ma huyết ảnh hưởng dưới đã có so trước kia tương đối cao trí tuệ. Cho nên bọn chúng hiểu được liền nhẹ tránh nặng, hiểu được che giấu mình, hiểu được chọn lựa những cái kia lạc đàn người hạ thủ. Với lại, ngoại trừ những cái kia bị thượng vàng hạ cám đám ma vật ăn hết nhân loại. Còn có một số nhân loại bị ma nữ cùng tính chuyển ma nữ các nàng cho bắt làm tù binh đi qua. Hoặc là nói thu phục, chuyển hóa tương đối tốt. Còn là trước kia nâng lên cái kia Kawaguchi Fukuro. Nàng vậy mà không hiểu thấu nghiên cứu ra một loại đem nhân loại bình thường chuyển hóa thành ma nữ cùng tính chuyển ma nữ phương pháp. Kỳ thật nguyên lý còn là thông qua ma huyết đến tiến hành chuyển hóa. Bất quá, ở trong đó nhiều một đạo trình tự. Cái kia chính là ma hạch. Ma hạch là Kawaguchi Fukuro đem chính mình ma huyết, linh khí ngưng kết đến cùng một chỗ về sau hình thành đồ vật. Loại này ma hạch có thể trình độ nhất định hạ hoạt tính hóa ma huyết. Đồng thời lệnh ma huyết sinh ra tương ứng tính chất, tỉ như một cái linh khí bên trong mang theo hỏa thuộc tính ma nữ. Ngưng kết đi ra ma hạch liền có thể để ma huyết có được hỏa thuộc tính phương diện đặc tính. Mà thân thể bị tính chuyển qua tính chuyển ma nữ ngưng kết đi ra ma hạch liền mang theo tính chuyển đặc tính. Khi cái này ma hạch bị Kawaguchi Fukuro làm sau khi đi ra, nàng đem đối với cái này hướng ma vương bệ hạ tiến hành bẩm báo, thu được Ngưu Khôi khen thưởng, mà Ngưu Khôi cũng đem loại phương pháp này truyền cho tất cả ma vật. Bất quá, cái khác ma vật mặc dù ngưng tụ ra ma hạch, nhưng chỉ vẻn vẹn là làm đối năng lực bản thân một cái cường hóa. Cơ bản chỉ có ma nữ cùng tính chuyển ma nữ mới sẽ sử dụng nó đối với nhân loại tiến hành chuyển hóa. Thế là ma nữ có thể thông qua ma hạch đem nhân loại bình thường nữ tính chuyển hóa thành ma nữ. Mà tính chuyển ma nữ liền là thông qua ma hạch đem nhân loại nam tính chuyển hóa thành tính chuyển ma nữ. Nguyên bản số lượng thưa thớt các nàng lại từ từ tăng nhiều hơn. Ma nữ cùng tính chuyển ma nữ bản thân liền là nhân loại. Mà nhân loại đối với quyền thế truy cầu một mực là hàng cổ không đổi. Những cái kia bị chuyển hóa tới ma nữ, tính chuyển ma nữ bởi vì mang theo các nàng đặc tính, ở một mức độ nào đó nhận khống chế của các nàng, cho nên cũng coi là phi thường trung thành thủ hạ, mà thủ hạ gia tăng khiến các nàng cảm giác vô cùng vui vẻ, cũng làm cho các nàng đối với loại hành vi này càng thêm tích cực. Trên thực tế, bởi vì núi Phú Sĩ chung quanh có Bu Âu học viện tồn tại, cho nên ma nữ cùng tính chuyển ma nữ các nàng còn không dám quá càn rỡ bắt người. Nhưng các nàng đem ma chảo của mình đưa về phía chỗ xa hơn, có lấy thủ hạ ma vật tồn tại, các nàng chỉ cần đối với thủ hạ phát ra đến 10 cây số bên ngoài bắt mệnh lệnh. Như vậy tự nhiên là có thể có liên tục không ngừng nhân loại bị bắt trở lại. Có nhân loại đang bị nắm bắt quá trình bên trong chết mất, mà có ở trên đường trở về chết mất, có phản kháng bị ma nữ các nàng trực tiếp giết chết. Cuối cùng còn lại không đủ 1/10, nhưng lại cũng tại ngắn ngủi 2-3 ngày bên trong để ma nữ nhóm số lượng gia tăng đến 100. Chi chúng, nhân loại tại đám ma vật tập kích, bắt phía dưới một chút xíu giảm bớt, mặc dù nhưng cái thế giới này mạng lưới còn không có phổ cập. Nhưng là tình huống hiện tại nhưng cũng để núi Phú Sĩ nhân loại chung quanh cư dân lòng người bàng hoàng. Tokugawa Sen tại hiểu rõ tình huống tính nghiêm trọng về sau, tiếp kiến mấy cái dân chính phương diện quan viên, lẫn nhau giao tiếp một cái tình báo, đối với kế tiếp hợp tác tiến hành trình độ nhất định giao lưu, đạt thành một bộ phận hiệp nghị. Sau đó, Tokugawa Sen lần nữa về tới Yakio Muneakira nơi đó. Tokugawa Sen cùng Sanada Yukimura tiến hành một lần có vẻ như trí tuệ, nhưng kỳ thực có chút nhược trí phân tích cùng đối thoại. Sau đó làm ra quyết định, tiếp đó lại mấy người các nàng đối núi Phú Sĩ chung quanh tiến hành điều tra, tìm kiếm ma vật xuất hiện nguyên nhân, cũng đối với vấn đề này tiến hành giải quyết. Đúng vậy, các nàng không có sử dụng chính phủ lực lượng, cũng không có sử dụng Bu Âu học viện hội học sinh lực lượng, liền từ mấy người các nàng mình đi tiến hành điều tra xử lý. Các nàng cho rằng đám ma vật sức chiến đấu hiện tại còn không rõ ràng lắm, vì để tránh cho nhân viên hao tổn, cho nên hội học sinh nhân viên chiến đấu liền tiếp tục lưu lại Bu Âu thị tiến hành nói chung cảnh giới cùng phòng ngự mới tốt. Sau đó các nàng liền phân tán thành 3 cái đội ngũ ngủ di 3 loạn lắc. Các nàng không có Maeda cây di như vậy đối với khí năng lực cảm ứng. Các nàng biến thân kiếm cơ mỗi lần đều là thông qua bản năng đến làm việc, cho nên các nàng cũng không có từ linh khí phương diện cảm ứng ra ma quật vị trí. Y theo các nàng hiện tại cách làm này, nếu là phổ thông tình huống dưới, sợ là 10 ngày nửa tháng cũng không tìm tới ma quật vị trí. Dù sao, cái thế giới này núi Phú Sĩ cùng Nghiêu Khôi kiếp trước địa cầu khác biệt, chung quanh không có tiến hành quá nhiều thương nghiệp tính khai phát, rừng cây rậm rạp, mà ma quật cửa hang mặc dù phi thường lớn, nhưng là tại trên sườn núi cây cối cùng chung quanh cây cối che lấp lại. Tại cái này núi Phú Sĩ chung quanh cũng không lộ vẻ cỡ nào rõ ràng. Bất quá, vận khí của các nàng cũng không tệ. Vẻn vẹn ngày thứ 2, các nàng mặc dù không có phát hiện ma quật cửa hang, nhưng lại do trùng hợp gặp đang tiến hành chiến đấu huấn luyện Ruby cùng người khác ma vật. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.